người chơi hung mãnh. Chương 65, giác ngộ 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fujimura Masumi huyễn tượng. Vương Tùng San nghe xong Lý Ngang miêu tả, lâm vào suy tư. Kumod Master Suai Fujimura trong nhà trong mật thất, vốn hẳn nên treo 6 khối Kumod, trong đó 4 khối vị trí trống chỗ, cận tồn 2 khối. Từ Suai Fujimura người một nhà đếm nhìn, vừa lúc bị 4 tên thành viên gia tộc mang đi. Suai Fujimura thê tử, bị một đám người tới Hirasuka gia tộc về suối bên cạnh giếng, giết chết người nào đó. Đám người này rất có thể là Hirasuka thành viên gia tộc. Nếu không không cách nào giải thích bọn hắn vì cái gì có thể đường hoàng xuất hiện tại Hirasuka dinh thự, mà nàng giết chết hài đồng. Bởi vì mang theo cùng khoản mặt nạ, khả năng liền là Fujimura nhà hai đứa bé một trong số đó. Vương Tùng San đại khái sửa sang lại một chút hiện tại manh mối, chậm rãi nói, có khả năng hay không là Hirasuka gia tộc thế hệ đều sẽ cử hành một loại nào đó thần bí nghi quỹ, lấy đạt thành một loại không biết mục đích. Lần này vừa vặn chọn chúng Fujimura Masumi mẹ con. Kết quả nghi quỹ phát sinh sai lầm, tạo thành tai nạn. Hirasuka một nhà tính cả toàn bộ duyên khắc thôn tại bên trong toàn diệt. Mà chính Suai Fujimura hư hư thực thực biến thành lông đen sinh vật, lâu dài lưu tại bên cạnh giếng. Có loại khả năng này, chẳng qua trước mắt còn không cách nào giải thích vấn đề khác. Lý Ngang nghĩ nghĩ nói, từ chúng ta thu tập được manh mối đến xem, Suai Fujimura hẳn là không chỉ là phổ thông Kumod chế tác sư. Bản thân hắn đối với duyên khắc thôn chân chính bí mật cũng có hiểu biết, đồng thời địa vị đặc thù, bởi vậy mới có lầu 2 mật thất cùng hậu viện, không biết thông hướng nơi nào mật đạo. Nhưng mà chính hắn cuối cùng biến thành bộ lông màu đen quái vật. Fujimura nhà hai đứa bé, trong đó một cái đoán chừng chết tại nghi quỹ bên trong, một cái khác thì hóa thành cô hồn dã quỷ đợi tại Fujimura nhà cửa trước trong tủ giày. Mật đạo cũng không có bắt đầu dùng. Có 4 loại khả năng. 1. Thân phận đặc thù của hắn cũng không có vì người nhà của hắn miễn đi tai họa. Người nhà của hắn là bị không thể đối kháng chọn chúng. 2. Thân phận đặc thù của hắn vừa vặn đưa tới tai họa. 3. Tai họa giáng lâm đến thực sự quá nhanh, đến mức đối với cái này mơ hồ có đoán cảm giác Suai Fujimura không kịp mang theo người nhà chạy trốn. Vương Tùng San mày nhăn lại, hỏi, loại thứ tư khả năng đâu? 4. Liền là Suai Fujimura biết đây hết thảy hậu quả, đồng thời dưới mắt duyên khắc thôn hiện trạng, cũng là hắn ngầm thừa nhận chính là chí thân từ thúc đẩy. Lý Ngang khoát tay áo, cũng không có tại khó phân tạp nhạp khả năng bên trong quá mức xoắn suýt. Những này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Nhiệm vụ mục tiêu đã đổi mới, hiện tại yêu cầu chúng ta bài trừ duyên khắc đền thờ phong ấn, tiến vào đền thờ nội bộ, đối đền thờ tiến hành thăm dò. Chúng ta đi thôi. Hirasuka dinh thự cũng không phải là nghỉ phép du lịch nơi tốt. Hai người cầm lên đầu người đèn lồng, rời đi dinh thự, tiến về đền thờ phương hướng. Trên đường đi, Vương Tùng San cau mày suy tư. Tại bước vào cái này kịch bản thế giới về sau, nàng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Chỗ thu tập được tin tức đều quá mức vụn vặt. Dưới mắt thật vất vả có đầu mạch lạc, có thể đem tất cả manh mối chắp vá bắt đầu. Lại luôn có một loại không hài hòa cảm giác. Ogasawara Masayuki, lần này kịch bản trong nhiệm vụ lại đóng vai dạng gì nhân vật? Vương Tùng San vừa đi vừa nói chuyện. Ogasawara Ayaka cùng Ogasawara Teppi hai cái này song bào thai huynh muội hoặc là tỷ đệ, sinh ra ở Bình Thành 14 năm tháng 10. Mà phụ thân của bọn hắn, Ogasawara Masayuki, là tại Bình Thành 21 năm mất tích. Nếu như không có mất tích lời nói, hiện tại không sai biệt lắm có 40-50 tuổi niên kỷ. Ngược lại đẩy trở về, như vậy Ogasawara Masayuki lúc sinh ra đời ở giữa, hẳn là ở trên thế kỷ thời năm 1970 tả hữu. Vị kia dân tộc học người lưu lại trang giấy bên trong, ghi chép người cái gọi là So Yêu Mài Ca. Đồng thời nên ca dao còn thành công kích hoạt lên Hirasuka dinh thự hoang phế bộ trong phòng. Yêu quỷ hóa cất rượu công nhân. Dân tục học người công bố mình mất trí nhớ. Quên nguyên lai thân thế. Thời gian dài đau đầu. Nếu như hắn liền là Ogasawara Masayuki. Như vậy đây hết thảy đều có thể nói thông được. Ogasawara Masayuki là duyên khắc thôn ra đời cư dân. Tai nạn phát sinh lúc hắn chỉ có 10 tuổi chừng. Bởi vì nguyên nhân nào đó từ trận kia phá hủy duyên khắc thôn trong tai nạn sống tiếp được. Quên nguyên bản tính danh. Cũng quên hồi nhỏ đại bộ phận kinh lịch. Về sau hắn học tập dân tục học. Bởi vì nguyên nhân nào đó. Bị cảm hóa về tới duyên khắc thôn di chỉ. Từ đây mất tích không thấy. Mà Ogasawara Ayaka cùng Ogasawara Teppi. Cũng bởi vì giống nhau nguyên nhân, cùng tìm kiếm mất tích phụ thân nguyên nhân, tiến vào duyên khắc thôn phạm vi. Đồng thời, suy nghĩ kỹ một chút, duyên khắc thôn phạm vi dù lớn, nhưng cụ thể có thể thăm dò địa phương. Cũng chỉ có Fujimura nhà, Hirasuka nhà, duyên khắc đền thờ cái này ba cái địa phương. Bản thân liền chứng minh Fujimura nhà tính chất đặc thù. Fujimura trong nhà. Hai đứa bé một cái là thân sinh, một cái là thu dưỡng manh mối. Cũng đang ám chỉ cái gì? Lý Ngang lập tức minh bạch Vương Tùng San ý tứ. Nói, ngươi là muốn nói. Có lẽ Ogasawara Masayuki liền là đào thoát rơi Yoichi. Ryosuke bên trong một cái. Ogasawara Masayuki bản thân đại khái lúc sinh ra đời ở giữa. Vừa vặn có thể cùng Fujimura nhà hai đứa bé đối ứng bên trên. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Nói, bất quá cái này lý luận tồn tại một vấn đề. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Fujimura Masumi xác thực đem cái kéo. Đâm vào cái kia mang theo Kumoto hài đồng thể nội. Thương thế sự nghiêm trọng. Đến tìm mười mấy lão trung y lão tây y liên hợp tiến hành chuyên gia hội chẩn mới có thể cứu được. Hài đồng kia hẳn là đúng là chết rồi. Hơn nữa là tại chỗ chết tại giếng cạn bên cạnh. Từ thế giới này các loại quỷ vật đến xem. Bọn chúng đều tương đối tiếp cận phược linh. Bình thường sẽ đợi tại khi chết vị trí địa phương. Sẽ không chạy loạn khắp nơi. Fujimura nhà tổng cộng hai đứa bé. Một cái chết tại bên cạnh giếng. Một cái làm phược linh đợi tại Fujimura nhà trong phòng. Giống như không quá dễ dàng chia đều một cái danh ngạch cho Ogasawara Masayuki. Vương Tùng San vừa đi vừa nói chuyện. Ogasawara Ayaka cùng Ogasawara Teppi hai cái này song bào thai huynh muội hoặc là tỷ đệ. Sinh ra ở Bình Thành 14 năm tháng 10. Mà phụ thân của bọn hắn, Ogasawara Masayuki, là tại Bình Thành 21 năm mất tích. Nếu như không có mất tích lời nói. Hiện tại không sai biệt lắm có 40-50 tuổi niên kỷ. Ngược lại đẩy trở về. Như vậy Ogasawara Masayuki lúc sinh ra đời ở giữa. Hẳn là ở trên thế kỷ thời năm 1970 tả hữu. Vị kia dân tục học người lưu lại trang giấy bên trong. Ghi chép người cái gọi là So Yêu Mài Ca. Đồng thời nên ca dao còn thành công kích hoạt lên Hirasuka dinh thự hoang phế bộ trong phòng. Yêu quỷ hóa cất rượu công nhân. Dân tục học người công bố mình mất trí nhớ. Quên nguyên lai thân thế. Thời gian dài đau đầu. Nếu như hắn liền là Ogasawara Masayuki. Như vậy đây hết thảy đều có thể nói thông được. Ogasawara Masayuki là duyên khắc thôn ra đời cư dân. Tai nạn phát sinh lúc hắn chỉ có 10 tuổi chừng. Bởi vì nguyên nhân nào đó từ trận kia phá hủy duyên khắc thôn trong tai nạn sống tiếp được. Quên nguyên bản tính danh. Cũng quên hồi nhỏ đại bộ phận kinh lịch. Về sau hắn học tập dân tục học. Bởi vì nguyên nhân nào đó. Bị cảm hóa về tới duyên khắc thôn di chỉ. Từ đây mất tích không thấy. Mà Ogasawara Ayaka cùng Ogasawara Teppi. Cũng bởi vì giống nhau nguyên nhân. Cùng tìm kiếm mất tích phụ thân nguyên nhân. Tiến vào duyên khắc thôn phạm vi. Đồng thời, suy nghĩ kỹ một chút. Duyên khắc thôn phạm vi dù lớn. Nhưng cụ thể có thể thăm dò địa phương. Cũng chỉ có Fujimura nhà. Hirasuka nhà. duyên khắc đền thờ cái này ba cái địa phương. Bản thân liền chứng minh Fujimura nhà tính chất đặc thù. Fujimura trong nhà, hai đứa bé một cái là thân sinh, một cái là thu dưỡng manh mối. Cũng đang ám chỉ cái gì? Lý Ngang lập tức minh bạch Vương Tùng San ý tứ. Nói, ngươi là muốn nói, có lẽ Ogasawara Masayuki liền là đào thoát rơi Yoichi, Ryosuke bên trong một cái. Ogasawara Masayuki bản thân đại khái lúc sinh ra đời ở giữa. Vừa vặn có thể cùng Fujimura nhà hai đứa bé đối ứng bên trên. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Nói, bất quá cái này lý luận tồn tại một vấn đề. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Fujimura Masumi xác thực đem cái kéo đâm vào cái kia mang theo Kumoto hài đồng thể nội. Thương thế sự nghiêm trọng. Đến tìm mười mấy lão trung y lão tây y liên hợp tiến hành chuyên gia hội chẩn mới có thể cứu được. Hài đồng kia hẳn là đúng là chết rồi. Hơn nữa là tại chỗ chết tại giếng cạn bên cạnh. Từ thế giới này các loại quỷ vật đến xem. Bọn chúng đều tương đối tiếp cận phược linh. Bình thường sẽ đợi tại khi chết vị trí địa phương. Sẽ không chạy loạn khắp nơi. Fujimura nhà tổng cộng hai đứa bé. Một cái chết tại bên cạnh giếng. Một cái làm phược linh đợi tại Fujimura nhà trong phòng. Giống như không quá dễ dàng vân một cái danh ngạch cho Ogasawara Masayuki. Trừ phi, lúc ấy chết tại bên cạnh giếng. Không phải Fujimura nhà hài đồng. Bất quá cái này lại dính đến một vấn đề khác. Nếu như nghi quỹ nhất định phải có quan hệ máu mủ tham dự trong đó. Mà lúc đó Suai Fujimura vì bảo vệ mình nhà hài tử. Chuyên môn cho người khác nhà hài tử đeo lên mặt nạ. Như vậy Hirasuka nhà người là ăn cơm khô sao? Ngay cả tháo mặt nạ xuống kiểm tra thực hư thân phận cũng không biết. Vương Tùng San xoa lông mày nói một mình một trận. Lúc nói chuyện, hai người đã đi đến duyên khắc đền thờ lối vào cổng Tori chỗ. Lý Ngang đứng tại cổng Tori phía trước, đem đầu người đèn lồng đưa cho Vương Tùng San. Cầm kéo lên, cắt hướng về phía buộc chặt tại cổng Tori ở giữa Shimenawa. Răng rắc, trước đó còn cứng cỏi khó mà phá hủy Shimenawa. Tại thanh này cái kéo trước mặt theo tiếng mà đứt. Tính cả dây thừng trên tượng trưng cho thần thánh siêu cấp gấp bội ngự tệ cùng một chỗ. Hóa thành cho bụi, chôn vùi vào trong gió. Ông, cơ hồ tại Shimenawa bị hủy trong nháy mắt. Một cỗ kéo dài réo vang. Dọc theo mặt đất truyền bá lan tràn. Hai người dưới chân thổ địa bắt đầu rất nhỏ lay động rung động. Hậu phương đầu kia quán xuyên toàn bộ duyên khắc thôn, đắp lên trên sườn núi con đường. Vậy mà xuất hiện mấy chục đạo kéo dài vết rạn, lan tràn toàn bộ thôn trang réo vang. Thẳng đến mấy giây về sau, mới chậm rãi lắng lại. Đây là địa chấn, Lý Ngang cau mày mắt nhìn hậu phương con đường vết rạn. Hắn đeo trên người lấy tâm viên côn bổng, có được bị động bình định thiên tai hiệu quả. Tại đặc hiệu áp chế dưới. Duyên khắc thôn còn có thể phát sinh chất tai hại. Phiến khu vực này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc. Hai người rất nhanh chú ý tới. Đang phát sinh địa minh về sau. Nguyên bản đợi tại duyên khắc thôn phía dưới những cái kia yêu quỷ hóa thôn dân. Cũng bắt đầu sao động. Hoặc là ngồi xổm ở tại chỗ phát ra trận trận kêu rên. Hoặc là dùng đầu va chạm vách tường mặt đất. Hoặc là nóng nảy bất an. Công kích lẫn nhau, chém giết lẫn nhau bắt đầu, càng có trực tiếp đột phá trước đó ẩn ẩn tồn tại hạn chế. Dọc theo con đường hướng trên sườn núi phương tiến phát, đi, Lý Ngang quyết định thật nhanh, cầm kéo lên, cùng Vương Tùng San vượt qua cổng Tori, dẫm đạp bậc thang, thẳng đến đền thờ, duyên khắc đền thờ từ vài tòa công trình kiến trúc tạo thành. Kiến tạo tại giữa sườn núi, chiếm diện tích bao la. Ngói đen tường đỏ, khắp nơi có thể thấy được đèn lồng, vẽ mã treo, cũng chính là treo ở đền thờ trước cầu nguyện tấm ván gỗ. Shimenawa các loại phổ biến công trình, mấu chốt nhất chính điện, có trên dưới 3 tầng, to lớn cánh cửa rộng mở, lộ ra đen xì lầu một đại sảnh. Chưa bước vào trong môn, Lý Ngang liền nghe đến một cỗ mãnh liệt mục nát mùi. chỉ thấy rộng rãi đại sảnh mặt đất nơi hẻo lánh bên trong. Chất đống rất nhiều xương khô. Những này xương khô lẫn nhau ôm nhau. Có nam có nữ, trẻ có già có, mặc trên người phục sức mặc dù tràn đầy bụi đất, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là hoặc hoa lệ hoặc giá rẻ kimono. Cùng bình thường phục sức, trong đó một chút xương khô bên chân, còn tán lạc cu mốt mặt nạ cùng bình rượu. Bình rượu ngoại hình, cùng Lý Ngang từ hoang phế bộ trong phòng đạt được trở lại quê hương rượu nhất trí. Những người này giới tính, tuổi tác không đồng nhất, còn có ôm trong ngực hài tử mẫu thân. Vương Tùng San hơi bịt lại miệng mũi, trầm giọng nói, tất cả mọi người xương cốt hoàn chỉnh, không có đao kiếm chém vào các loại rõ ràng tổn thương. Không phải chết bởi chiến loạn hoặc là dùng binh khí đánh nhau. Không phải chết bởi đấu tranh, lại sẽ là vì cái gì bị vây chết ở chỗ này. Tập thể ăn có nấm độc sinh ra ảo giác. Tất cả mọi người uống rượu già, hay là, bọn hắn là bị ném bỏ ở chỗ này, cùng Hirasuka dinh thự hoặc là Fujimura nhà khác biệt, duyên khắc trong đền thờ yên tĩnh im ắng, tìm không được quỷ quái khí tức. Hai tên người chơi tìm tòi tỉ mỉ một lần cả tòa đền thờ. Thông qua đền thờ cổng vẽ mã treo, chắp vá ra một chút manh mối, duyên khắc đền thờ thanh danh coi như không tệ. Cũng có lẽ là bởi vì tương quan chuyện thần thoại xưa tiên truyền thành quả. Hàng năm đều sẽ có toàn Nhật đảo các nơi người đến đây hướng cái gọi là nhân duyên thần xâm bái. Hoặc là khẩn cầu phù hộ. Hoặc là hỏi nhân duyên. Tiền đồ loại hình. Đặc biệt là đến cách mỗi 4 năm duyên khắc thôn Khánh Điển. Đến đây đền thờ du khách sẽ càng nhiều. Cuối cùng thứ nhất vẽ mã treo nhắn lại. Tại Chiêu Hòa 54 năm tháng 7. Vừa vặn liền là duyên khắc thôn bộc phát tai nạn, tiêu chí công trình kiến trúc cùng thôn dân tập thể mất tích thời gian. Trách không được đền thờ người gặp nạn bên trong, ngoại trừ Hirasuka thành viên gia tộc cùng duyên khắc thôn dân bên ngoài. Sẽ có nơi khác chính là đến ngoại quốc nhân sĩ. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía đền thờ trước cửa bảng thông báo. Bởi vì muốn tiếp đãi các phương du khách nguyên nhân. Bảng thông báo trên không chỉ có tiếng Nhật, còn có tiếng Anh các loại nước khác ngôn ngữ. Trong đó liệt ra tham quan duyên khắc đền thờ chú ý hạng mục. Tỉ như, không thể mang theo máy ảnh, không thể quay chụp đền thờ nội bộ cảnh tượng, không thể tự tiện mang theo rượu thuốc lá, muốn giữ yên lặng, không được lớn tiếng ồn ào vân vân. Trừ cái đó ra, còn có một số quy tắc chi tiết, tỉ như cách mỗi 4 năm. Đền thờ sẽ tổ chức duyên khắc khánh điển hoạt động, trong lúc đó sẽ miễn phí cung cấp rượu và đồ nhắm. Cũng tại đền thờ chính điện tổ chức có thể kịch biểu diễn các loại hoạt động. Người tham quan nếu là muốn quan sát có thể kịch biểu diễn. Cần tuân thủ quy tắc, mặc kimono, đeo kumot, cũng uống vào tên là quy tuyên tửu rượu. Toàn bộ hành trình giữ yên lặng. Quy tuyên tửu, dùng quy tuyên giếng nước giếng sản xuất rượu sao? Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, dưới mắt đã có thể xác định, chiếc kia quy tuyền giếng, chính là lần này kịch bản nhiệm vụ tất cả chuyện xưa trung tâm. Tất cả mọi thứ đều vì vậy mà lên, hệ thống để chúng ta thăm dò đền thờ, tìm tới ẩn tàng bí mật nhiệm vụ mục tiêu vẫn chưa hoàn thành. Hắn quét mắt chính điện nơi hẻo lánh bên trong xương khô, hít sâu một hơi. Từ bọc sách trên lưng bên trong lấy ra kia bình quy tuyền tửu. Nói với Vương Tùng San. Chờ một chút nếu như ta xảy ra chuyện. Nhớ kỹ giúp ta thúc nôn. À, Vương Tùng San sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng. Người muốn uống xuống bình rượu này. Lý Ngang lạnh nhạt gật đầu. Những đầu mối này đã ám chỉ đến rất rõ ràng. Fujimura nhà Kumot, tản mát tại chính điện xương khô mặc lấy kimono. Cùng từ Hirasuka nhà hoang phế bộ trong phòng đạt được cuối cùng một bình quy tuyên tửu. Tất cả nhân tố đã tập hợp đủ. Đã phòng thắt dây cổng kia gương mặt to tại uống vào quy tuyên tửu sau đều có thể thành Phật tiêu tán. Như vậy người uống, hẳn là cũng sẽ có cái gì đặc thù phản ứng mới đúng. Vương Tùng San cúi đầu xuống suy tư một lát, đem đầu người đèn lồng để dưới đất. Từ Lý Ngang trong tay đoạt lấy quy tuyên tửu. Biểu lộ trầm tĩnh, ta đến uống. Lý Ngang mày nhăn lại. Bây giờ không phải là hờn dỗi thời điểm. Không phải hờn dỗi, mà là lý tính phán đoán. Logic suy luận, cân nhắc lợi hại, giống như ngươi. Vương Tùng San đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang. Nếu như Quy Tuyền Tửu thật sự có mãnh liệt mê hoặc người tâm trí hiệu quả, như vậy ta uống xong về sau, ngươi liền có thể dùng phụ ma hệ linh năng đến tỉnh lại ta. Hoặc là dùng tự tố hệ linh năng đến làm dịu thương thế của ta. Mà nếu như ngươi uống lâm vào ảo giác bên trong, ta lại không có bất kỳ cái gì cứu trợ hoặc là trợ giúp cho ngươi thủ đoạn. Chỉ từ lý tính góc độ phán đoán, ta so ngươi thích hợp hơn tới làm uống rượu người. Tiếp theo, lần này kịch bản nhiệm vụ hạn chế cá nhân thực lực. Ta lựa chọn đạo cụ là đầu mối khối Rubik. Hệ thống sức mạnh thì là Lữ Pháp Sư. Lữ Pháp Sư lực lượng, ta tại thế giới hiện thực đều chưa triệt để biết rõ ràng. Coi như không hạn chế cá nhân thực lực, phát huy ra lực lượng cũng có hạn. Nói một cách khác, ta xem như kéo chân sau. Chỉ thấy Vương Tùng San lật bàn tay một cái, lấy ra đầu mối khối Rubik. Nàng hít sâu một hơi, điều khiển khối Rubik nuốt vào trên người mình súng ngắn. Lại để cho khối Rubik phun ra cất giữ trong kho Assault Rifle. Lựu đạn, pháo sáng, rung động đạn, phụ ma đạn, băng đạn. Một lần nữa lấy ra những vật phẩm này, tiêu hao Vương Tùng San đại lượng linh lực. Sắc mặt nàng hơi có chút trắng bệch. Đem đầu mối khối Rubik thu hồi. Đem Assault Rifle nhóm vũ khí trang bị giao cho Lý Ngang. Thanh âm bình tĩnh nói. Cản trở phải có cản trở giác ngộ. Được bảo hộ liền muốn có được bảo hộ giác ngộ. Tất cả những trang bị này, bao quát trên người ta cái này áo chống đạn, đều cho ngươi. Từ xác suất trên nhìn, đây là cam đoan chúng ta cùng một chỗ thông quan còn sống tối ưu lựa chọn. Lý Ngang nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Từ đối phương hai mắt chỗ sâu nhìn thấy kia kiên quyết như sắt ý chí. Đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ tâm tình rất phức tạp. Thương cảm, vui sướng, cùng nửa phần phiền muộn. Được, hai người ở chung quá lâu. Đã sớm không cần nói nhiều như vậy. Lý Ngang tiếp nhận vũ khí trang bị. Cầm đầu người đèn lồng lui lại nửa bước. Vương Tùng San hơi có vẻ khẩn trương hít sâu một hơi. Hướng nơi hẻo lánh đống cốt chắp tay hành lễ. Nói một tiếng, xin lỗi. Liền từ một bộ nữ tử xương khô trên thân, cởi xuống kimono, xuyên trên người mình, làm tốt những này chuẩn bị về sau. Nàng đứng ở trong đại điện, cậy mở Quy Tuyền Tửu nắp bình, nghe từ trong bình xông tới như có như không mùi rượu. Nhắm mắt lại, một ngụm uống vào, tấn tấn tấn tấn tấn, nửa bình rượu uống vào trong bụng. Vương Tùng San thậm chí đều không đi cẩn thận phẩm vị trong đó hương vị. Nàng lau khóe miệng, mang lên trên từ Fujimura trong nhà. Đạt được viết có Matsuoka chữ Kumot. Một giây, hai giây, vô sự phát sinh. Đang lúc Vương Tùng San nhìn chung quanh, nghi hoặc vì cái gì không có phát sinh biến hóa lúc. Bên tai bỗng nhiên vang lên mình ngột ngạt như trống nhịp tim. Trước mắt Lý Ngang cũng liền cùng chính điện cảnh tượng cùng một chỗ. Vặn vẹo tiêu tán. Ý thức lưu chuyển không hiểu trì trệ một cái chớp mắt. Vương Tùng San nháy mắt mấy cái. Lay động xuống đầu. Phát giác mình vẫn như cũ đứng tại chính điện bên trong. Bên cạnh không có Lý Ngang thân ảnh. Đền thờ cửa lớn rộng mở. Bên ngoài tia sáng mờ nhạt sáng tỏ. Chân trời thỉnh thoảng hiện lên pháo hoa ánh lửa. Truyền đến diễm hòa tiếng vang. Đền thờ nội bộ thì đèn đuốc sáng trưng. Sạch sẽ không bụi, chung quanh đứng đầy rất nhiều đeo kumot, mặc kimono, chính là đến mang nhà mang người người. Bọn hắn chính châu đầu ghé tai, chờ đợi lấy cái gì? Vương Tùng San liếc nhìn chung quanh, nàng mặc trên người tràn đầy cho bụi dơ bẩn kimono, lại không người đối nàng biểu thị kỳ quái. Phía ngoài trời chiều quang mang chiếu vào trên người nàng, cũng không có trên mặt đất lưu lại cái bóng. Vương Tùng San như có điều suy nghĩ. Nàng cũng không phải là lấy hình thái thực thể tồn tại. Nơi này vẫn như cũ duyên khắc đền thờ. Chỉ bất quá là vài thập niên trước, Tai nạn phát sinh ngày đó duyên khắc đền thờ. Nàng liếc nhìn bốn phía. Chung quanh những này tham quan đền thờ người trò chuyện âm thanh chậm rãi thấp xuống. Thay vào đó, thì là một đoạn ồn ào cổ nhạc. Đền thờ chính điện hai bên trong dũng đạo. Chậm rãi đi ra hai đội đeo kumot, mặc kimono, dáng vẻ đoan trang vũ giả cùng nhạc sĩ. Đi vào trong chính điện. Duyên khắc khánh điển, rốt cục bắt đầu. Cách chương.